Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, không có nắm chắc luận bàn. Converter, Dark Hero Lăng Tiêu Túy trong lỗ mũi phun ra ngoài một cỗ bạch khí. Hầm hừ nói ra, luận bàn cũng không quan trọng, ta rất lâu không có hoạt động một chút, tu vi cố nhiên cùng chiến lực móc nối. Lại không phải là cùng cấp. Độc Cô Sầu cũng là suy một tiếng, ngửa mặt lên nói, không sai, cho dù lẫn nhau cảnh giới tương đương, phát huy được chiến lực vẫn có cao thấp có khác, căn cơ vững chắc hay không, tâm cảnh như thế nào, đều vẫn là có rất lớn kinh ngạc. Ngụ ý, hai người các ngươi đừng nhìn tự thân tư chất tốt, nhưng là, cùng chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy so sánh, như cũ kém đến rất xa. Kế Linh Tê tràn đầy phấn khởi, ma quyền sát trưởng, cơ hồ còn kém ở trước mặt gọi tên. Đừng, hay là ta tới trước? Vân Dương vội vàng ngăn cản nói, ta trước cùng hai vị tiền bối luận bàn một hai, chờ xong việc về sau, ta lại cùng ngươi luận bàn, dạng này có thể so sánh ra lẫn nhau cao thấp, mà lại ổn thỏa một chút. Kế Linh Tê cả giận nói, ngươi tại sao như vậy? Hai vị tiền bối rõ ràng đều đáp ứng ta. Ngươi chặn ngang một cước tính là gì? Vân Dương hừ một tiếng, cũng không đáp lại, ngược lại hung hăng liếc nàng một cái. Bị trừng mắt liếc, Kế Linh Tê ủy ủy khuất khuất không nói. Nàng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Vân Dương ý tứ. Càng thêm minh bạch, đây đúng là biện pháp duy nhất. Trên người mình hồng quang kia, vạn nhất đang luận bàn thời điểm ăn đòn xuất hiện, đây chính là động một tí xảy ra nhân mạng đại sự. Cái kia đạo quỷ dị hồng quang, cho đến tận này đối với Vân Dương biểu hiện hình thức vẻn vẹn thế là phản chấn. Nhìn như cũng không phải là cỡ nào chí mạng, mà trên thực tế, khụ khụ, đây cũng chính là Vân Dương, vô số nội tình hách tăng thêm. Quá kháng dày vò, quân không thấy duy hai một cái khác bị hồng quang phản phề. Giờ phút này đã chuyển thế đầu thai đã lâu. Nếu là luận bàn bên trong vạn nhất hồng quang kia coi là thật không quan tâm xuất hiện. Đem Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu trực tiếp giải quyết. Vậy coi như thật có đại sự xảy ra. Mà lấy hồng quang niệu tính trình độ, xuất hiện nguy hiểm xác suất không phải 100%. Chí ít cũng phải có 70-80, dạng này lớn phong hiểm, tuyệt đối không thể bốc lên. Bên ngoài, Phương Mặc Phi, Lão Mai bọn người ngay tại tích cực an bài thịt rượu. Bạch Y Tuyết càng trực tiếp toàn thành chạy tới rồi, trắng trợn mua sắm tương đối có đặc sắc quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Thiếu Khanh chắp tay sau lưng đi dạo, ngẫu nhiên cái mũi ngửi ngửi, cau mày. Tự lẩm bẩm, Vân phủ rượu ngon để chỗ nào đi? To như vậy, phủ đệ sao đều không nghe thấy rượu ngon hương khí? Cái này cùng đã nói xong khác biệt a. Đối với gia hỏa này, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đã từ ban sơ cung nghênh. Phụng như khách quý, đến bây giờ bỏ mặc, chẳng thèm ngó tới, gia hỏa này mặc dù tuổi rất cao, so với chính mình hai người cũng cao bối phận. Hai người mình cùng Bạch Y Tuyết ngang hàng luận giao. Tiêu Thiếu Khanh đương nhiên là cao bối phận. Thậm chí đơn thuần số tuổi mà nói, gia hồn này so Lăng Tiêu Túy còn lớn hơn. Dù sao cũng là cô Độc Sầu duy nhất đệ tử, khẳng định là có chút niên kỷ. Nhưng Phương Mặc Phi cùng Lão Mai thực sự không ý nghĩ gì đem gia hỏa này coi ra gì, càng không có đem hắn coi như trưởng bối. Đây chính là một cái đậu bỉ. Sơ bắt đầu thấy mặt thời điểm bất quá hàn huyên một câu. Tiền bối ngài nhìn không có chút nào già, thế mà đem ra hỏa này dẫn tới thoải mái cười to. Đối với mình dung mạo tự biên tự diễn hồi lâu, cái đồ chơi này chỉ có người bên ngoài lấy lòng một hai. Có chính mình nói khoác chính mình, còn muốn nói khoác rất lâu sao? Chớ nói chi là, con hàng này còn muốn lôi kéo khích lệ hắn dung nhan không già Phương Mặc Phi nhất định phải thành. anh em kết bái, nhận huynh đệ. Phương Mặc Phi đối với cái này cơ hồ đều muốn sụp đổ. Ta nếu là cùng ngươi thành anh em kết bái, ngày mai ta cùng Bạch Y Tuyết liền phải tuyệt giao hiểu được phạt. Đây là nhẹ nhất trạng thái, tốt một tốt liền phải bị động kiếm chiêu hô. Muốn hại người cũng không phải như thế cái hại pháp được không? Còn có Vân Tiêu Giao ngẫu nhiên cũng tới hỏi một chút tiến độ. Cái này một bữa cơm, quả thực ghê gớm, đây là Vân Vương gia lần thứ nhất biết. Đoạn thời gian trước từng tại trong nhà mình ở mấy ngày hai cái này trung niên nhân chân chính thân. Phận, Lăng Tiêu Túy, Độc Cô Sầu, nghe được hai cái danh tự này, Vân Vương gia kém chút không có sụp đổ. Đây chính là thiên hạ giang hồ thần thoại, còn muốn là không có quá thời hạn cái chủng loại kia. Hiện tại tất cả đều tiến vào nhà ta sân nhỏ. Cho nên tối nay, Vân Vương gia quyết định tự mình bồi bồi. Ân, nếu là hai người kia thuận tiện có thể chỉ điểm một chút Vân Dương võ công, đó là tốt nhất rồi. Vân Vương gia căn bản cũng không có nghĩ đến. Hiện tại, tại Vân Dương trong sân nhỏ đóng chặt lại cửa kia, Vân Dương đã cùng Lăng Tiêu Túy luận bàn đi lên. Ân, cái này cũng có thể tính là trên một loại ý nghĩa khác chỉ điểm. Mời, mời, đối mặt hiện nay Vân Dương, Lăng Tiêu Túy thế nhưng là mảy may cũng không dám phớt lờ. Vân Dương hiện tại cùng mình cùng thuộc tại một cái đại giai vị. Cho dù cẩn thận phân tích, chính mình còn có thể cao hơn Vân Dương ra mấy cái nhỏ giai vị. Nhưng là, Vân Dương gia hỏa này át chủ bài nhiều lắm. Khỏi cần phải nói, Lăng Tiêu Túy mảy may cũng không tự coi nhẹ mình nói. Nếu là hiện tại quyết tử đấu tranh, Vân Dương đem hắn các hạng năng lực đều dùng đi ra mà nói. Hưu chết vào tay ai? Thật đúng là không thể đoán trước. Nói không chừng, Lăng Tiêu Túy cảm thấy. Nói như vậy, vô cùng có khả năng bị vùi dập giữa chợ chính là mình. May mắn đây chỉ là luận bàn. Ân, chỉ là luận bàn, đơn thuần tỉ thí. Nhưng Lăng Tiêu Túy như cũ quyết định đem kiếm trước một bước rút lui đi ra. Cứ như Vân nắm trong tay, mỉm cười nói, đang đối chiến trước đó, liền có thể để cho ta sớm lượng kiếm luận bàn. Ta cả đời này còn là lần đầu tiên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Vân Dương nói, ân, đồng dạng. Đang luận bàn trước đó để cho ta không có ý tứ lượng đao. Ta đây cũng là lần thứ nhất. Lăng Tiêu Túy im lặng. Độc Cô Sầu cũng là im lặng. Luận bàn, ngươi làm gì không dám lượng đao? Đùa nghịch sao? Đao của ta, Vân Dương cười khổ, thực sự quá mức sắc bén. Chỉ sợ tùy tiện một cái đụng chạm, liền đem tiền bối kiếm hủy đi. Dứt khoát. Chúng ta đều không cần binh khí của mình, đều dùng phổ thông thanh cương kiếm cùng đao đi. Ngoạc kép, Lăng Tiêu Túy thề, cái này tuyệt bức là cả một đời lần thứ nhất bị người như thế xem thường. Trên thế giới này, ai dám nói một đao liền có thể chặt đứt Lăng Tiêu Túy kiếm. Đây quả thực là hoang đường, là phát dồ, là người si nói mộng. Nhưng bây giờ, câu nói này... Vân Dương cứ như vậy đường hoàng nói ra, thậm chí hơn nữa còn có chút ngượng ngùng không có ý tứ. Chiếm thật lớn tiện nghi bộ dáng. Đồng thời, Lăng Tiêu Túy thật đúng là không dám nói một câu, liền dùng riêng phần mình đao kiếm đi không cần cố kỵ. Bởi vì Vân Dương đao hắn được chứng kiến, vẫn thật là không thể so sánh tuyệt đối sắc bén. Kiếm của mình mặc dù cũng là trong kiếm giật phẩm, nhưng là cùng cây đao kia so sánh, còn muốn kém hơn rất nhiều. Nhiều lắm là chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau. Thực sự va chạm, tất nhiên chơi xong. Nếu là đối đầu lúc đầu Vân Dương còn dễ nói. Chính mình lấy hùng hậu tu vi bảo vệ bảo kiếm. Nhưng tại bảo kiếm bị hao tổn trước đó thu tay lại. Nhưng bây giờ gia hỏa này tu vi tiến nhanh. Hơn nữa còn là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Ở vào căn bản là khống chế không tốt cường độ vi diệu quan khẩu. không chừng cả đời mình đồng bạn liền hủy ở gia hỏa này đau hạ. Cho nên, vậy chúng ta liền dùng phổ thông kiếm cùng đao tốt. Lăng Tiêu Túy câu nói này, để Độc Cô Sầu dương mắt lên nhìn hắn hồi lâu, trong ánh mắt hàm nghĩa, quỷ dị không hiểu phức tạp khó tả. Lăng Tiêu Túy bị hắn thấy mặt đỏ dần. Người Lăng Tiêu Túy đối mặt như thế một cái tiểu mao đầu thế mà không có nắm chắc bảo trụ kiếm của mình, dầu bé suy nghĩ một chút vẫn là không toàn. Ta người này có chứng làm biếng, có bản thảo liền không muốn gõ chữ, cho nên viết nhiều ít vẫn là toàn phát ra tới đi. Trạng thái tốt lại nhiều viết lại bổ. Hắc hắc, cái này thái độ chân thành sốt ruột anh Tuấn tiêu sái a. Các ngài có phải hay không đến mấy tấm phiếu? Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,